Chương 1010, con nuôi mẹ kế 20. Trần Trường Phúc con mắt trường rất đại, lại huyết hồng một mảnh. Để ở bên người nắm đấm nắm chặt, phảng phất tùy thời muốn bạo khởi đánh người. Điền Thị dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, càng không ngừng lui về sau, dọa đến nước mắt đều đi ra, vội vàng giải thích, ta thật không phải cố ý, ta nghe nói Tiểu Thảo có thai, nàng cũng coi là biểu muội ta, ta cố ý nấu canh gà tới đưa cho nàng. Tiểu Diệp Thị nằm trên mặt đất, hai chân phóng cao tựa ở tường bên trên, dưới thân là thật dày chăn, tư thế khó coi. Đây là thôn bên trong bà đỡ cùng với nàng nói biện pháp, nói thấy đỏ lời nói, như vậy có thể có thế bảo trụ hải tử. Lúc này nàng đại khái là đau nhức cực kỳ, một câu chỉ trích nói đều không nói, chỉ yên lặng rơi lệ, thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Thôn bên trong đám người thấy thế, cu nở dê chưa hề nói cay nghiệt. Trần Trường Phúc từng tuổi này mới có thứ nhất hải tử, hôm qua còn hưng phấn cùng thôn bên trong người thân cận nhà báo tin vui. Không nghĩ tới hôm nay liền ra loại này sự tình. Lại có, nửa đường phu thê khó tránh khỏi mỗi người có tâm tư riêng, có hài tử, Tiểu Diệp Thị cùng Trần Trường Phúc có thể có thế thổ lộ tâm tình. Hiện giờ hài tử không có, lại là bởi vì Trần Trường Phúc nhận làm con thừa tự hài tử náo ra chuyện người trong thôn đều nghe nói Trần Trường Phúc biết được tức phụ có thai, lập tức liền muốn đem con nuôi đưa trở về chuyện. Không có thể đưa trở về sau, hôm nay lại đi chấn thượng ý đồ muốn về hai đứa bé buộc tu. Cũng khó trách Điền Thị ra tay sao. Đám người nghị luận gian, thôn bên trong xe bò kéo chấn thượng đại phu tới. Đại phu từ trong đám người chen vào, thấy được Tiểu Diệp Thị dưới thân đỏ sậm, lắc đầu, lại đem mạch, thở dài một tiếng, đã rơi xuống, không cứu lại được. Trần Trường Phúc thân thể một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nghĩ muốn bỏ lên, lại nhiều lần đều không thể đứng dậy, ngược lại đem chính mình làm cho đầy người vũng bùn. Vẫn là bên cạnh ca ca đưa tay giúp đỡ hắn một cái, an ủi, đừng như vậy. Hai tử không có còn có thể lại có, lần tiếp theo cẩn thận chút. Trần Trường Phúc cũng không cảm thấy đây là an ủi. Hắn sống đến này thanh tuổi tác, trước đó cái kia hài tử không có. Hiện tại cái này lại không có, đối với hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Trần Trường Phúc bản thân là cái có chút tin số mệnh người, hắn tâm hạ ẩn ẩn cảm thấy. Chính mình là không có con ruột mệnh vốn là có Trần Trường Phúc tái giá lúc sau, cảm thấy chính mình sửa lại mệnh. Cuộc sống ngày ngày tốt hơn, nếu như hắn chưa từng có kế Trần Truyền Viễn lời nói, hiện tại thê tử là Lý Niệm Thu ai không biết Lý Niệm Thu hiện tại phát nếu như hai người bọn hắn hảo hảo, coi như đưa Liễu Tử An đọc sách lại như thế nào như vậy nhiều bạc, như vậy nhiều, còn sợ không sống yên lành được về sau cưới Tiểu Diệp Thị, Trần Trường Phúc càng nhiều hơn chính là nghe theo tứ thẩm ý tứ. Hai cha con bọn họ cần phải có người chiếu cố. Trần Trường Phúc kinh ngạc, giật mình nhớ tới những ngày an nhàn của mình là theo cưới Lý Niệm Thu bắt đầu, mà ngã ngấm mốc cũng là cùng với nàng cùng rời đi bắt đầu. Mà làm cho bọn họ hòa ly ke cờ âm mở đầu chính là Trần Truyền Viễn Trần Đại ca có chút lo lắng, tiếp tục an ủi, ngươi đừng như vậy, hai tử còn có thể lại có. Ngươi còn trẻ đâu rồi y, gấp làm gì. Trần Trường Phúc đứng thẳng người, đẩy ra nâng hắn đại ca. Xoay người lại nhìn về phía Điền Thị, âm trầm nói, mang theo ngươi nhi tử, lan ra nhà ta. Hắn mặt bên trên thần sắc lạnh lẽo, không gặp lại đã từng khách khí. Điền Thị giật nảy mình, đối đầu hắn điên cuồng ánh mắt, là thật sợ hắn bạo khởi đánh người, một cái túm Trần Truyền Viễn nhanh chóng liền chạy. Trần Trường Phúc vào nhà, lấy ra kia trương nhận làm con thừa tự hài tử khế sách, ngay trước mặt mọi người xé sạch sẽ. Cất giọng nói, tất cả mọi người cho ta làm cái chứng, từ nay về sau. Ta Trần Trường Phúc cùng Trần Tứ Thúc một nhà lại không lui tới. Vô luận việc hiếu hỉ, ta cũng sẽ không lại ra mặt. Đây là thật đả thương tâm. Nhưng mà, đám người cũng có thể lý giải, thật vất vả có con trai, lại bởi vì nhận làm con thừa tự con nuôi nhà bên trong không vui làm hắn sinh, lăng là cấp làm không có, dù ai đều chịu không nổi. Trần Trường Phúc dứt lời, xoay người đi đem Tiểu Diệp Thị ôm trở về phòng bên trong, ra tới kéo đại phu đến một bên thấp giọng nói chuyện. Làm đại phu phối mấy phó dược về sau, lại sai người đem đại phu đưa về trấn thượng. Sở Vân Lê đứng trên xe ngựa, nhìn từ đầu tới đuôi, như có điều suy nghĩ. Nàng không nghĩ nhiều, mang theo Liễu Tử An trở về nhà. Tới gần ăn Tết, phu tử cũng muốn ăn Tết, trực tiếp cấp bọn nhỏ thả giả. Như thế, hai mẹ con cũng coi như là có thể ngủ lấy lại sức. Buổi sáng, hai mẹ con cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm. Sau bữa ăn, Liễu Tử An luyện chữ, Sở Vân Lê làm áo, phòng bên trong bầu không khí ấm áp hài hòa. Ăn Tết ngày ấy, Sở Vân Lê làm một bàn thức ăn ngon, hai mẹ con ngồi đối diện ăn, cũng đều cho phép năm mới nguyện vọng. Lập tức ăn Tết thật nhiều nhân gia đều sẽ tế tổ, cũng chính là đi núi bên trên trước mộ phần tế bái. Nhập gia tùy tục, Sở Vân Lê mang theo Liễu Tử An đi. Đáng nhắc tới chính là, Liễu Bình Hòa đệ đệ Liễu Lao Tam táng tại không sai biệt lắm vị trí. Sở Vân Lê mang theo Liễu Tử An đi lúc, sát vách trước mộ phần đã có đồ vật. Nói cách khác, có người tới tế bái quá. Này tế bái người, ngoại trừ Tiểu Diệp thị không làm hắn nghĩ. Nếu là nhớ không lầm, nàng hiện giờ còn tại ngồi Tiểu Nguyệt từ đâu. Trước đó Tiểu Diệp thị còn chưa đầy 77 liền vội vã tái giá, người trong thôn đều cảm thấy nàng bạc tình bạc nghĩa. Hiện giờ xem ra, người trong thôn đều sai. Sở Vân Lê không có nhiều để ý tới, an tết nha, tốt đẹp nhật tử, cái gì đều hướng sau phong phóng. Qua hết năm, Liễu Tử An kế tục đi đọc sách, tháng riêng thời tiết vẫn là không tốt, thường xuyên trời mưa. Sở Vân Lê mỗi ngày đều tiện hắn đi, có đôi khi đi đất hoang nhìn xem, đại bộ phận thời điểm tất cả về nhà. Tháng riêng để, Sở Vân Lê lại đưa Liễu Tử An đọc sách lúc, đụng phải Tiểu Diệp thị. Một tháng không thấy, nàng gầy gò rất nhiều. Sở Vân Lê nhìn có chút kỳ quái. Nàng đối với Trần Trường Phúc trên người phát sinh chuyện vẫn luôn rất coi trọng, biết Tiểu Diệp thị lạc thai lúc sau, Trần Trường Phúc cũng không trách tội nàng, ngược lại ăn ngon uống sướng dưỡng, còn vẫn luôn nấu thuốc cho nàng uống. Hẳn là còn nghĩ lại để cho nàng có thai, dưới tình hình như vậy, như thế nào người còn càng dưỡng càng gầy đâu. Tiểu Diệp thị thấy được nàng, miễn cưỡng cười cười, tẩu tử, có thế mang ta đoạn đường sao lại bổ sung, ta cấp bạc. Nói thật, Sở Vân Lê lại thiếu bạc, cũng không kém kia hai cái tiền đồng. Nàng cu nở dê không có cự tuyệt, chỉ nói, 5 cái tiền đồng. Tiểu Diệp thị, còn không bằng đi đường đâu. Đi đường là không thể nào đi đường, Trần Trường Phúc thấy nàng dưỡng không tốt thân thể, lại một hai phải đưa hải tử đến trấn thượng, cố ý cho nàng tiền đồng làm nàng mua nhục chi về sau, đáp xe ngựa trở về. Xung quanh mấy cái thôn bên trong, duy nhất có xe ngựa, cũng chỉ có người trước mặt. Nàng bò lên trên xe ngựa, 5 cái tiền đồng cũng được. Nhưng ta phải đi hàng thịt mua thịt, ngươi nhớ rõ ngừng một chút. Nghe vậy, Sở Vân Lê cười nói, hắn đối với ngươi cũng rất tốt. So Tam đệ cường. Liêu ra mấy cái huynh đệ bên trong, Liếu Lao Tam nhất lười, mặc dù đau tức phụ nhi đi, nhưng không có bạc, cũng chỉ có thể ngoài miệng đau. Tiểu Diệp thị cười khổ, hắn kia là nhìn ta có thai, nghĩ muốn ta lại cho hắn sinh hài tử. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng gật đầu, nửa đường phu thê, có hài tử xác thực thân thiết chút. Tiểu Diệp thị nghiêng đầu nhìn nàng, lúc trước ngươi chính là bởi vì không sinh ra hài tử mới rời khỏi sao, thuần túy là không nghĩ tới, Trần Trường Phúc hắn không đủ tôn trọng người. Không có đem Lý Niệm Thu coi như thê tử, có chuyện gì cũng không muốn cùng nàng thương lượng. Không nói nhận làm con thừa tự chuyện, chỉ hắn được rồi 10 lượng bạc tiền của phi nghĩa về sau, mặc dù nói cho Lý Niệm Thu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cùng với nàng thương lượng kia bạc hoa pháp. Trực tiếp trước hết mời nhân tạo phòng ở Lý Niệm Thu mới vào cửa hơn nửa tháng, Sở Vân Lê liền đến, kỳ thật tại nàng trước khi đến, Lý Niệm Thu mỗi ngày đều phải làm mười mấy người cơm, mệt mỏi gần chết. Như vậy tính toán, người ngoài mắt bên trong, Lý Niệm Thu gả đi vào sau, lại không có qua một ngày yên tĩnh nhật tử. Sở Vân Lê lắc đầu, chuyện đã qua ta đã không muốn nói thêm. Tiểu Diệp thị không có hỏi tới. Đại khái nàng cu nở dê không muốn nghe. Vốn dĩ nha, vô luận nữ nhân nào, cũng sẽ không nguyện ý nghe mình nam nhân trước đó cùng người sinh hoạt chuyện. Đợi đến Tiểu Diệp thị mua thịt, cũng không trở về toa xe ý tứ, vẫn là ngồi tại Sở Vân Lê bên cạnh. Sở Vân Lê cũng đi mua thịt, Tiểu Diệp thị nhìn, hâm mộ nói, vẫn là tẩu tử nhật tử tốt, ai có đều không bằng chính mình có. Nghe nói như thế, Sở Vân Lê nghĩ đến cái gì, hỏi, Tử Liên lại bắt đầu đi học. Tiểu Diệp thị ừ một tiếng, kia bạc đặt ở nơi nào, thời gian dài cũng không biết còn làm không đếm. Lại có, phu tử lớn tuổi, vạn nhất ngày nào một hơi lên không nổi, này bạc hỏi ai muốn đi, nói thật giống như rất có đạo lý. Nhưng Sở Vân Lê chính là cảm thấy nơi này có chút không đúng. Kế tiếp trên đường đi, hai người đều rất trầm mặc. Rất nhanh liền đến Trần Gia thôn cửa thôn. Tháng riêng để buổi chiều, mặt trời không tồi. Nhưng là gần nhất các nhà đều bận rộn cày bừa vụ xuân, cơ bản không có người sẽ rảnh đến nơi đầy phơi nắng. Cho nên, nhìn thấy cửa thôn có người, còn rất khiến người ngoài ý. Sở Vân Lê đến gần mới phát hiện, cư nhiên là Điền Thị. Điền Thị ôm cánh tay đứng tại cửa thôn, tựa hồ đang chờ người, thấy được nàng xe ngựa tới, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói xác thực, là thấy được xe ngựa bên cạnh ngồi Tiểu Diệp Thị mới tới tinh thần, nàng chạy lên trước, cánh tay vươn ra, dừng lại này vừa nhìn chính là tìm đến Tiểu Diệp Thị phiền phức. Sở Vân Lê ghìm chặt ngựa, Điền Thị đã qua đến, đưa tay liền tu mở Tiểu Diệp Thị cổ áo. Tiểu Diệp Thị vốn là gầy, bởi vì tay bên trong cầm thịt, một cái tay khác không tiện, bị nàng kéo một cái, căn bản đỡ bất ổn, trực tiếp liền chật vật rơi trên mặt đất. Điền Thị còn vẫn chưa hết giận, đem người kéo tới một bên, cười lạnh nói, thủ đoạn cao a, ta nói ta lúc ấy không có đẩy ngươi, ngươi như thế nào ngã, nguyên lai ngươi tại chỗ này đợi ta đây. Người trong thôn đều nói là ta hại ngươi là thai, ta quả thực oan uổng chết rồi. Bởi vì nàng vốn là động tâm, việc này Diệp Thị còn biết nói, cho nên, đừng nói người ngoài, chính là thân bà đều không tin nàng. Điền Thị gần một tháng qua cơ hồ là chỉ thiên thể biểu thị chính mình không có động thủ, đây là không có người tin. Ngày hôm nay biết được Tiểu Diệp Thị lại đưa nhi tử đi trấn thượng đọc sách, nàng nháy mắt bên trong liền nghĩ rõ ràng. Đây đều là nàng như kế mục đích đúng là vì đuổi nàng nhi tử đi ra ngoài.